Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim đập nhanh đột ngột, lông mi Hạ Vãn Chi run rẩy, theo phản xạ nín thở, bàn tay đang nắm lấy áo Tạ Kỳ Diên bất giác siết chặt hơn. Thực ra khoảnh khắc cô lật người xuống, đáp án đã hiện ra rồi, cô thích Tạ Kỳ Diên. Bây giờ nhìn lại, lúc cô trốn tránh vấn đề chạy sang anh trốn Tạ Kỳ Diên, đáp án đã sắp lộ ra rồi. Trốn tránh hay thừa nhận đều do bản thân quyết định. Cô từng là kẻ nhút nhát, nhưng cũng đã từng là người dũng cảm. Xác nhận xong chưa? Lồng ngực Tạ Kỳ Diên phập phồng theo nhịp thở, đầu món tay anh khẽ nhấc lên, vén một lọn tóc Hạ Vãn Chi ra sau tai. Cô giáo tiểu hoàn tử, bùm, một tiếng, trong đầu Hạ Vãn Chi nổ tung một chùm pháo hoa. Bàn tay Tạ Kỳ Diên vòng ra sau tai cô nhẹ nhàng vê vê vành tay nóng rực của cô, rồi bất ngờ đưa lên trên, vuốt ve. E gáy cô ấn xuống, chóp mũi họ khẽ chạm vào nhau. Hình như cô nghe thấy anh khẽ cười một tiếng, giọng anh trở nên dịu dàng, tự ý cướp đi bảy hồn tám vía của Hạ Vãn Chi. Anh dạy em cách xác nhận. Lời vừa dứt, đôi môi bị một cảm giác mát lạnh và mềm mại xâm chiếm. Mắt Hạ Vãn Chi lập tức ngây dại, đầu óc trống rỗng, đồng thời mặc cho đối phương ngậm lấy môi mình tùy ý cọ sát. Tạ Kỳ Diên hành động dịu dàng, như chỉ nếm thử rồi dừng lại. Hoặc có thể, đây chỉ là một sự thăm dò lịch sự. Anh đang đợi Hạ Vãn Chi tỉnh táo lại. Một lúc lâu sau, ánh mắt ngơ ngác của Hạ Vãn Chi từ từ trở nên trong sáng. Nhận ra vừa rồi đã trải qua chuyện gì, cô theo phản xạ mím môi, bất giác nuốt nước bọt. Rồi đối diện với ánh mắt cười như không cười của Tạ Kỳ Diên. Cảm giác ấm áp mát lạnh và mềm mại đó cứ mãi không tan trong đầu. Hạ Vãn Chi cụp mắt xuống, quyền chủ đạo của não bộ đã không biết đi đâu mất. Lòng dâng lên một cảm giác khó tả đang ngọ nguậy, cô nhìn chằm chằm vào môi Tạ Kỳ Diên. Nhắm mắt lại, mặc cho bản thân bị ý nghĩ trong đầu dẫn dắt. Thế là cô cúi đầu, ngậm lấy đôi môi mỏng đã làm cô mất đi sự tỉnh táo đó. Hành động luôn là minh chứng tốt nhất, kiếm tiền ngay. Hơi thở Tạ Kỳ Diên nặng nề, đôi mắt đen láy lóe lên một dòng chảy ngầm, ham em mờ, uốn từ từ hiện ra. Hơi thở quyện vào nhau, Tạ Kỳ Diên giành lại quyền chủ động. Khác với sự nếm thử vừa rồi, lần này sự quấn quýt triền miên tạo ra một cảm giác ẩm ướt đánh thẳng vào đỉnh đầu, hơi thở nóng bỏng, khó rời. Tạ Kỳ Diên lùi lại một chút, dưới ánh đèn ấm áp, môi Hạ Vãn Chi ươn ướt, hơi thở cô không ổn định, khó khăn lắm mới tìm lại được chút tỉnh táo từ cơn say đắm. Anh đang làm gì vậy? Ánh mắt Tạ Kỳ Diên u ám, không kìm được lòng lại chạm vào môi cô, giọng nói trầm khàn. Bị em cưỡng hôn. Hạ Vãn Chi, còn vừa rồi anh làm gì? Hạ Vãn Chi chống tay vào ngực anh, hỏi lại. Cưỡng hôn em, Tạ Kỳ Diên lần này mang theo ý cười, thân mật rụi rụi vào khóe miệng cô. Giúp em xác nhận lòng mình mà, cô giáo hoàn tử. Chùm pháo hoa trong đầu biến thành vô số chùm nổ tung tóe. Hạ Vãn Chi hoàn toàn chịu thua, vùi mặt vào lòng Tạ Kỳ Diên để bình tĩnh lại. Tạ Kỳ Diên đưa một tay ra vòng ra sau lưng cô. Nhẹ nhàng vỗ lưng cô giúp cô ổn định lại tâm trạng, đồng thời cũng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Một lúc lâu sau, cơ thể căng thẳng của Hạ Vãn Chi từ từ thả lỏng, nghẹn nghẹn nói một câu. Tại sao anh lại hôn tôi? Tạ Kỳ Diên không chút do dự. Giống như em vậy, cô muốn xác nhận điều gì? Anh cũng muốn xác nhận điều đó. Hạ Vãn Chi uể oải. Xong rồi, Tạ Kỳ Diên bật cười. Rơi vào lưới tình rồi. Anh đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vãn Chi không ngừng đầu lên, hai tay mò mẫm trên mặt anh, bịt chặt miệng anh lại. Tạ Kỳ Diên, anh thật sự rất đáng ghét. Hạ Vãn Chi không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại như thế nào. Ừ, Tạ Kỳ Diên lọt ra một âm thanh qua khe hở ngón tay cô. Ghét anh, Hạ Vãn Chi giọng nghèn nghẹn như lẩm bẩm. Rất ghét anh, ừ, biết rồi, Tạ Kỳ Diên cong môi. Không chút xấu hổ coi đây là lời tỏ tình, đưa tay ra gỡ tay cô ra, một nụ hôn rất nhẹ rơi xuống tóc cô, rồi từ từ lên tiếng. Anh cũng thích em, hơi thở Hạ Vãn Chi suýt nữa ngừng lại, điều hòa không thể ngăn cách được nhịp tim đồng điệu của hai người, lồng ngực Tạ Kỳ Diên khẽ rung, lặp lại. Thích em, rất thích em, không biết bắt đầu thích từ lúc nào, mỗi một việc anh làm cho cô, mỗi một suy nghĩ anh dành cho cô, đều là bằng chứng anh thích cô. Từ sự quan tâm khó hiểu ban đầu, đến khoảnh khắc rung động không nhận ra, rồi dần dần không thể kiềm chế. Tạ Kỳ Diên chưa từng thực sự sở hữu điều gì, vì vậy, ngay cả khi nhận ra tình cảm ấy, anh vẫn giấu kín, không chịu thừa nhận. Vì một khi thừa nhận, lòng tham của anh sẽ trở nên điên cuồng, có lòng tham, sẽ khao khát sở hữu. Sở hữu duy nhất và chỉ có một, đối với anh, sở hữu là một điều xa xỉ. Sự cẩn thận và nhút nhát ăn sâu trong lòng đó khiến anh không thể nào tưởng tượng mình có thể có được sự yêu thích và đáp lại của Hạ Vãn Chi. Nhưng tình yêu là thứ không thể che giấu. Cô nhận ra rồi, thậm chí còn tiến về phía anh nửa bước. Như bị một bất ngờ lớn lao ập đến, anh không thể nào diễn tả được sự kinh ngạc và xúc động của mình. Anh nghĩ, nửa bước này là đủ rồi, mọi thứ còn lại cứ để anh lo. Hạ Vãn Chi bị lời tỏ tình bất ngờ này làm cho lòng dạ nhảy múa không ngừng, làm con chim cút một lúc lâu mới ngơ ngác đáp lại một câu. Em đoán ra rồi, Tạ Kỳ Diên khẽ cười, lòng tràn ngập niềm vui sướng thỏa mãn. Hoàn tử của chúng ta thông minh, Hạ Vãn Chi bị khen đến đỏ mặt, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, cố tình tìm chủ đề khác để làm dịu đi sự ngượng ngùng sau nụ hôn vừa rồi. Từ khi nào, anh bắt đầu, thích em? Giọng điệu lắp bắp thể hiện rõ sự ngượng ngùng và căng thẳng của cô, Hạ Vãn Chi bày ra vẻ buông xuôi vùi đầu sâu hơn. Tạ Kỳ Diên dường như đang suy nghĩ vấn đề này, trầm ngâm một lúc lâu. Không biết, Hạ Vãn Chi khẽ sững sờ, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn anh. Tạ Kỳ Diên nhìn vào mắt cô, đầu ngón tay khẽ vuốt. Tê ve má cô, giọng nói dịu dàng. Hạ Vãn Chi, anh không biết mình bắt đầu thích em từ khi nào. Nhưng mỗi lần em xuất hiện đều khiến anh nhớ nhung rất lâu, rất lâu. Cô tự ý bước vào biển lòng anh, làm gợn lên từng lớp sóng, mãi không ngừng. Những ánh mắt vô tình, những ý nghĩ vô tình, dường như đều là khởi đầu của tình yêu. Cô thậm chí không cần xuất hiện, chỉ nghe thấy tên, trong đầu anh sẽ tự động hiện lên hình bóng cô. Không thể xác nhận rung động ở khoảnh khắc nào, nhưng rung động vừa rồi là một cột mốc khắc sâu trong lòng anh. Ngay khoảnh khắc ấy, anh đã xác định cả đời này không thể thiếu cô. Anh muốn cô, mãnh liệt muốn yêu cô, cũng mãnh liệt khao khát cô yêu anh. Em cũng vậy, Hạ Vãn Chi cụp mắt xuống, không nói ra được tình cảm này bắt đầu từ đâu, thậm chí không rõ rung động bắt đầu từ khoảnh khắc nào. Rõ ràng cô ghét anh hồi nhỏ lần đầu gặp mặt làm đổ chai sữa mình tặng, ghét anh bảo mình cút đi, ghét anh chưa bao giờ cười với mình, ghét anh không để ý đến mình. Ghét anh luôn làm mình không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ghét sau khi lớn lên gặp lại, sau bao nhiêu năm anh lại đối xử lạnh nhạt với mình. Ghét anh lạnh lùng bảo mình chuyển đi khỏi tòa nhà tinh diệu. Ghét anh luôn nói lời châm chọc. Ghét anh luôn đối đầu với mình. Nhưng một người đáng ghét đến vậy, lại vào lúc cô bất lực nhất đưa tay giúp đỡ, giúp cô giải quyết mọi khó khăn, che ô cho cô sự bình yên. Cách chương.